The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 184, Bánh Ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn không thể tin vào mắt mình. Ngay cả khi đã dành thời gian để kiểm tra anh ta từ đầu đến chân. Thật khó để xử lý sự thật con Tần đã chết. Thật kỳ lạ. Bạn cảm thấy bình yên khi kết thúc cuộc chiến này. Tất cả những cơn thịnh nộ chưa biết đến từ đâu. Nó biến mất ngay khi nó lộ mặt. Ánh mắt của bạn lướt từ xác chết đến tấm gương. Người dường như đã hoạt động trở lại một cách kỳ diệu vào thời điểm trận chiến kết thúc. Bạn loạng choạng di chuyển theo hướng gương. Quên hết về con Tần. Đối với bạn không quan trọng nếu anh ta sống sót hay không. Tất cả những gì bạn muốn là trở về với phi hành đoàn của mình. Thế giới của những chiếc gương đã thay đổi đáng kể kể từ lần cuối cùng bạn đến đây. Rõ ràng là một cuộc chiến khác đã xảy ra ở đây khi bạn đi vắng. Các vết nứt và lỗ thủng trên tường và mặt đất. Cuối cùng bạn đã tìm thấy nguồn gốc sau một thời gian dài đi bộ trong những hành lang trống trải đó. Luffy, người trông có vẻ ngoài thô bạo, đang đối mặt với Katakuri. Người trông cũng bị đánh đập không kém. Trước sự ngạc nhiên của bạn, chiếc khăn quàng cổ của anh ấy đã biến mất ở đâu? Để lộ toàn bộ khuôn mặt của anh ấy với cả thế giới. Anh có định quay lại không? Người đàn ông cao lớn giống lên. Lồng ngực phập phồng khó khăn. Để hạ gục Big Mom vào một ngày nào đó. Tất nhiên rồi, bởi vì tôi sẽ trở thành vua hải tặc. Luffy đáp trả không chút do dự. He, bạn đang nhìn thấy tương lai khá xa. Katakuri nhếch mép. Đội trưởng của bạn nhìn vào sự hoài nghi trong khi Katakuri ngã về phía sau. Bất tỉnh khi anh ta hạ cánh xuống sàn với một tiếng động mạnh gần như làm rung chuyển toàn bộ nơi này. Cậu bé chớp mắt vài cái. Loạng choạng một chút trong khi tiến lại gần đối thủ đang ngã của mình. Nhẹ nhàng, anh gỡ chiếc mũ rơm của mình ra khỏi chiếc mũ phớt để đặt chiếc mũ sau lên miệng Katakuri. Giấu nó không cho bất kỳ ai đi qua nếu người đó không thức dậy trước. Khi Luffy quay lưng bỏ đi, khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy bạn. Hét lớn, "In, đây rồi." Cậu bé cười tâu tét với chiếc răng gãy của mình. Có phải một ngôi nhà rơi vào người bạn? Cõi địa ngục đã xảy ra chuyện gì? Bạn yêu cầu đổ mồ hôi trước những vết bầm tím và mí mắt sưng tấy mà anh ta tô điểm. Bạn hơi hoảng khi Luffy bắt đầu lắc lư trái phải. Ánh sáng trong đôi mắt đen của cậu ấy mờ đi một chút. Bạn đã kịp ôm lấy anh ấy trong vòng tay của bạn khi đầu gối anh ấy khuỵu xuống như một chú thỏ con mới sinh. Đầu anh ấy tựa trên ngực bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cuộc chiến này đã khiến anh ta rơi vào tình trạng tồi tệ. Đến nỗi anh ta thậm chí không thể đứng trên hai chân của mình được nữa. Tôi rất vui vì bạn không sao. Tôi đã rất lo lắng. Anh thì thầm, mắt từ từ nhắm lại. Oi, tỉnh táo lại. Bạn cáu kỉnh, chúng tôi vẫn chưa ra khỏi nơi này. Cô có thể ngủ sau khi chúng tôi rời khỏi hòn đảo chết tiệt này. Cành, cô ấy nên ở đâu đó. Bị trói. Bạn gần như quên mất người phụ nữ đó. Nếu không có cô ấy, bạn sẽ không thể rời khỏi thế giới gương này. Tuy nhiên, điều này khiến bạn nhận ra một điều khác. Làm thế nào bạn có thể quay lại mà không có sự giúp đỡ của cô ấy? Bây giờ nghĩ lại. Bạn không nhớ mình đã nhìn thấy cô ấy khi bạn đi qua gương. Trọng lượng của Luffy trở nên nặng nề hơn khi cậu ấy ngã vào người bạn. Tiếng ngáy nhẹ thoát ra từ môi cậu ấy. Có vẻ như bạn đã có thể đánh bại anh ta. Bạn gần như bật ra khỏi da của mình khi nghe giọng nói của Katakuri. Bạn từ từ quay lại thì thấy anh ta đang ôm chiếc mũ phớt vào ngực. Vẫn nằm dài trên lưng. Trong khi anh ta có vẻ tỉnh táo, rõ ràng là anh ta không thể chiến đấu được nữa. Vì vậy, bạn không có lý do thực sự để lo lắng. Vào lúc này, và đội trưởng của tôi đã đánh bại bạn. Bạn trả lời, Tại sao anh lại giúp tôi? Tôi đã biết về kế hoạch của Mama liên quan đến bạn. Và con cần phải làm thế nào để đảm bảo rằng bạn đến tự nguyện với chúng tôi? Tôi đã bắt anh ta thề sẽ không sử dụng sức mạnh của mình để biến bạn thành một trong những con rối vô tâm của anh ta. Tuy nhiên, anh ta đã phá vỡ lời hứa đơn giản này. Người khổng lồ trả lời. Tôi nghĩ rằng bạn trung thành với gia đình của bạn. Để đi lâu như vậy chỉ vì một người mà bạn thậm chí không biết. Gia đình của tôi sẽ luôn là trên hết. Yêu tôi vì con người hoàn hảo của tôi hay không? Tôi không thể quan tâm hơn đến hôn nhân. Biết rằng đã có rất nhiều khả năng tôi sẽ kết thúc với một người chỉ đơn giản là có lợi cho sức mạnh của gia đình. Và không phải vì tình yêu. Tôi đã sẵn sàng dành cả đời để che giấu cái miệng gớm ghiếc này. Kẻ đã gây ra quá nhiều đau buồn cho tôi và em gái tôi. Khi bạn bước trên người tôi mà không có khăn quàng cổ. Tôi đã sẵn sàng kết liễu cuộc đời của bạn trước khi nghe thấy bất kỳ lời chế giễu nào. Tuy nhiên, bạn không cười, cũng không tỏ ra ghê tởm. Tôi đã trải qua một điều mà tôi chưa từng có trước đây. Vẫn còn quá sớm để nói nó là gì. Nhưng tôi không thấy nó. Khó chịu, bạn muốn nghe nhiều hơn nữa. Nhưng anh ấy để lại cho bạn nốt nhạc đó khi đôi mắt anh ấy nhắm lại. Năng lượng cạn kiệt, cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ không mộng mị mà anh xứng đáng được hưởng. Đặt lại chiếc mũ phớt trên miệng, bạn cùng Luffy đi tìm Brûlé. Cách duy nhất để rời khỏi nơi này là nhờ sức mạnh của cô ấy. Bạn đã nghĩ đến việc yêu cầu những chiếc gương nếu họ nhìn thấy cô ấy. Nhưng họ có tuân theo không? Đó là cho đến khi bạn nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Big Bro Katakuai, một giọng nói lớn và rền rĩ từ phía sau bạn. Quanh đi quẩn lại, bạn thấy người phụ nữ tóc tím bị treo ngược trên vai một chú chồn minh khơ sư tử đeo mặt nạ. Những giọt nước mắt béo ngậy rơi khắp khuôn mặt vì khóc trước thất bại bất ngờ của anh trai mình. Người dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì để hạ hắn? Cô ấy buộc tội. Vậy là hai người đã hạ gục con tần và Katakuri. Thật không thể tin được. Zia, con chồn quen thuộc kêu lên đầy kinh ngạc. Bạn là, bạn chớp mắt, tên tôi là Mr. Để đưa hai người ra khỏi đây. Tôi đã bắt được Brûlé và đang đợi hai người. Đã nêu, Mr. Bạn rõ ràng là Pecom. Bạn đổ mồ hôi, nhìn khuôn mặt của anh ta trở nên kinh ngạc. Big Bro Pedro đã hy sinh bản thân để cứu mạng sống của bạn. Tôi sẽ không để bạn mất nó ở đây. Nào, mũ rơm và người bạc, hãy đến đảo Cacao nơi có bạn bè của bạn. Bạn thốt lên ngạc nhiên khi Pecom xô bạn và Luffy vào dưới cánh tay của anh ta. Rồi chạy theo hướng của một tấm gương sẽ dẫn bạn ra khỏi thế giới này và đến hòn đảo tương ứng. Brûlé tiếp tục khóc và phàn nàn, thề rằng cô ấy sẽ bắt bạn phải trả giá cho những gì bạn đã gây ra cho gia đình cô ấy. Tôi sẽ thành thật với bạn. Gia đình Salus sẽ đợi ở đó, sẵn sàng hạ gục mũ rơm. Pecom đã nói với bạn, và làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận những người khác mà không bị chết trong quá trình này? Bạn đã đặt câu hỏi, một chút bực mình, Su Long. Con sư tử trả lời, chúng ta mình có thể biến đổi thành hình dạng nguyên thủy của chúng ta bằng cách nhìn vào mặt trăng tròn. Nhưng tôi luôn tệ với nó. Tôi có thể biến đổi thành hình dạng Su Long của mình nhưng tôi sẽ không trở thành một con quái vật. Tôi sẽ chạy lung tung và phá hủy mọi thứ xung quanh tôi. Không một giọng nói nào đến được với tôi nhưng có một ngoại lệ, đó là Big Bro Pedro. Zia, Pedro, chỉ riêng giọng nói của anh ấy có thể giúp tôi bình tĩnh lại khi tôi mất trí. Và bây giờ, không còn ai trên thế giới này có thể ngăn chặn cơn thịnh nộ của tôi. Nghe rõ, băng mũ rơm, đêm nay là trăng tròn. Khi tôi ra ngoài đến đảo Cacao qua gương, tôi sẽ biến thành dạng Su Long của mình. Đây sẽ là cơ hội duy nhất để bạn trốn thoát. Đồng hồ sắp điểm 1 giờ sáng. Mọi đứa trẻ của gia đình Salad đều chờ đợi mũ rơm hoặc anh chị em ngôi sao của chúng bước ra từ tấm gương. Họ nhanh chóng bắt đầu nghe thấy tiếng kêu cứu của Burley vang lên từ thế giới của những chiếc gương. Pecom đặt bạn trở lại trên đôi chân của mình trong khi anh ta lấy ra một khẩu súng lục từ trong túi của mình. Khi đồng hồ reo, bạn theo sau Minh Khơ để quay lại bên ngoài. Và đúng như bạn mong đợi, một nhóm lớn người đang sốt ruột chờ đợi bạn. Lúc đầu, các hải tặc Salad trông bối rối khi thấy Pecom đe dọa bắn em gái của họ. Trước khi ánh mắt của họ hướng về bạn và Luffy, đó là mũ rơm và bạc. Anh ta bắn bụi vào mắt Katakuri, Ni và trốn thoát. Tên khốn đó, con Tần, Sama đang ở đâu? Đừng nói với tôi là cô ấy đã đánh bại anh ta chứ. Pecom, đồ phản bội, anh đang làm gì với Burley? Câu hỏi này đến câu hỏi khác. Suy nghĩ của họ không bao giờ bật ra khả năng mũ rơm đánh bại Katakuri. Người được coi là bất bại. Người đàn ông chưa một lần ngả lưng. Khi Minh Khơ chuẩn bị loại bỏ các sắc thái của mình, bạn lao theo hướng của cảng. Một tiếng kêu hoang dã khiến bạn dừng lại. Và bạn quay lại đúng lúc để thấy Pecom đang phát triển về kích thước. Bờm của anh ta bây giờ chuyển sang màu trắng hoàn toàn trong khi mắt anh ta trở nên bóng mờ bởi một lớp màu đỏ. Dòng điện chạy qua cơ thể anh. Tiếng gầm của anh bùng nổ xung quanh anh. Các Salad bây giờ quá bận tâm với quái vật Su Long. Bạn đã vượt qua đám đông với Luffy trong vòng tay của bạn. Thật không may, Owen có kế hoạch khác cho bạn. Đừng để họ rộng rãi. Người đàn ông giận dữ gầm lên. Anh chị em nhà Salad thoát ra khỏi trạng thái sững sờ. Và bắt đầu tấn công bạn. Họ đã mắc sai lầm khi quên mất Pecom. Kẻ đã nổi cơn thịnh nộ và phá hủy mọi thứ trên con đường của mình. Rất ít Salad có thể chịu được đòn tấn công của anh ta. Trong khi những người khác bị đánh bay hoặc thậm chí bất tỉnh. Nhưng họ không phải là những người duy nhất mắc phải sai lầm này. Nhảy lên đỉnh sân thượng, bạn đã có những người chị em của những con quái vật ở trên đuôi của bạn. Những người đã cố gắng chặt đầu bạn ra khỏi vai bạn nhiều lần. Họ không nhìn thấy, và bạn cũng vậy. Pecom hạ cánh gần họ để vung móng vuốt khổng lồ của mình về hướng họ. Chúng đã bị vứt bỏ như ruồi. Trong khi bạn bị hạ gục bởi con khác của hắn, bạn dê y gì trong đau đớn, cố gắng bảo vệ Luffy hết mức có thể bên dưới bạn. Làm sao cậu ấy có thể ngủ vào lúc đó? Bạn ngẩng đầu lên để thấy Pecom đang lượn lờ bạn, gầm gừ thoát ra khỏi miệng anh ta. Anh ấy đã đúng khi nói rằng anh ấy sẽ biến thành một con thú. Bạn không thể nhận ra một tia tỉnh táo trong mắt anh ấy. Bạn đã đóng cửa của mình khi anh ta vung móng vuốt của mình để đánh bạn. Nhưng tác động không bao giờ đến. Từ từ mở lại chúng. Bạn nhìn chồn thu lại cánh tay của mình. Chữ E màu đỏ của nó vâng bây giờ đầy nước mắt chuyển sang màu xanh lam. Big Bro, Pedro, Minh Khơ lẩm bẩm, di chuyển một móng vuốt để chọc vào cánh tay của bạn. Lấy mũ lưỡi chai bạc, cút đi bằng bất cứ giá nào. Bạn gật đầu, mặc dù có chút bất an. Pecom quay trở lại quân đội để bạn lo cho sự an toàn của Luffy, trong khi đội quân tức giận quá bận rộn để đối phó với Minh Khơ. Nó đã không ngăn được một số anh chị em của Salad theo đuổi đội trưởng của bạn. Cho cậu bé cõng. Bạn lao từ trên các mái nhà lên để thoát khỏi sự náo động càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, một tiếng gầm gừ đau đớn khiến bạn phải dừng bước. Giật mình quay lại khi thấy Pecom bị đâm xuyên bởi những ngọn giáo. Pecoms. Bạn hét lên, mắt mở to khi anh ta bị đâm bởi nhiều ngọn giáo hơn. Không chú ý, là vô lễ. Một cái bóng lơ lửng trên đầu bạn. Và bạn hầu như không có thời gian để ngẩng đầu lên để nhìn thấy một quả cầu khổng lồ đang bị xoáy xuống. Salus Zuen trực tiếp đánh bạn, khiến bạn ngã lăn ra đất cùng với Luffy. Một miệng núi lửa hình thành xung quanh hai bạn. Và khi bạn ho ra bụi, Owen từ từ tiến về phía bạn. Khi bạn đông hơn rất nhiều, điều đó là vô nghĩa. Người đàn ông sôi sục nói một cách tự mãn. Bất kể bạn đã phải vật lộn như thế nào, nó đã kết thúc. Kẻ thù của bạn chĩa súng lục vào bạn, sắp nổ súng bất cứ lúc nào. Nguyền rùa, bạn đã nguyền rùa, chỉ để chớp mắt bối rối khi một vụ nổ nổ ra từ biển. Có một sự bùng nổ tại harbor. Cái gì vậy? Owen kêu lên, trông bạn cũng sửng sốt. Các tàu ở bờ đã bốc cháy. Một cuộc tấn công bất ngờ từ một hạm đội đến. Vương quốc Zerma, lâu đài của họ sừng sững một cách kiêu hãnh khi các con tàu của họ đi theo hướng của những tên cướp biển xa lớt. Phá hủy bất kỳ tàu nào cản đường họ. Bốn ánh sáng khác biệt cất cánh từ lâu đài, bay lên bầu trời cho đến khi họ đến đảo Cacao. Phi hành đoàn xa lớt bắt đầu bắn vào bạn. Nhưng những ánh sáng mang hình dáng của anh chị em của Sanji đã hạ cánh đột ngột và ngăn không cho các đường đạn Gyota ết chết bạn. Đồ khốn nạn, Owen gầm gừ, cảm ơn vì những gì bạn đã làm cho chúng tôi tại tiệc trà. Cướp biển Big Mom, Ichiji nhếch mép, nắm chặt tay, thật là trùng hợp khi rơi vào băng mũ rơm. Chúng tôi cũng muốn giáng cho những kẻ ngu ngốc này một đòn đau. Anh chị em của Sanji đã che chắn cho bạn khỏi làn đạn khi họ bắt đầu bắn trở lại. Vì chúng là con người đã được sửa đổi, những viên đạn đó thậm chí không thể để lại vết xước trên chúng. Thay vào đó, chúng vỡ ra khi tiếp xúc với lớp da sắt, oi, đưa người bị thương, và rời khỏi hòn đảo. Nam tóc đỏ ra lệnh cho bạn, chúng ta không cần ngươi ở đây. Họ gài bẫy chúng ta. Niji gầm gừ. Chúng tôi sẽ bắt họ trả tiền. Yonji lần lượt liếm môi. Toàn bộ hòn đảo này là mục tiêu của chúng tôi. Reizu nói. Vậy rời đi. Ngay bây giờ. Bạn được nâng lên dưới cánh tay của ai đó và lắp phi với người kia. Tâm trí của bạn không thể xử lý đủ nhanh rằng đó là Sanji. Người hiện đang chạy trốn khỏi chiến trường trong khi anh chị em của anh ấy đối phó với gia đình xa lớt. Người đầu bếp ném một con đen đen Mushi vào tay bạn mà bạn bắt gặp một cách vụng về. Và ngay lập tức kết nối với con trên tàu của bạn. Oi, bạn có nghe thấy tôi không? Sanji hỏi. Sanji, chúng ta không thể đến gần hòn đảo nào hơn thế này. Giọng Jimbei vang vọng. Tôi biết, hãy chèo thuyền tới bến cảng với tốc độ tối đa. Tôi sẽ đến đó trong khi bạn đang làm điều đó. Sanji, Kun, Luffy và In thế nào? Họ có ổn không? Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi không có thời gian. Tôi trông cậy vào bạn. Nami, San, trong lúc đó, Brule nói với anh chị em của mình những gì thực sự đã xảy ra trong thế giới của những chiếc gương. Luffy đã đánh bại Katakuri. Không hề tỏ ra hèn nhát khi làm như vậy. Một thứ gì đó đã gây sốc cho cả gia đình xa lớt. Và kích hoạt cơn thịnh nộ của Owen. Nhưng Vinsmoke đảm bảo rằng ba người bạn thoát khỏi hòn đảo. Hạ gục bất kỳ tên cướp biển Big Mom nào cố gắng ngăn cản bạn. Người đầu bếp đã sử dụng Skywalk để đi qua bến cảng và đốt cháy những con tàu bị Zerma phá hủy. Sunny đã đợi bạn ở đó, cùng với những người bạn đồng hành. Những người cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tất cả các bạn đều an toàn. Carrot ném mình vào thuyền trưởng của bạn trong khi khóc vì hạnh phúc khi Chopper nhanh chóng bắt đầu khám và băng bó cho anh ta. Jimbei rất ấn tượng vì đã đánh bại Katakuri. Và Nami kêu gọi mọi người rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Con tàu của Smoothie ở ngay phía sau bạn. Đuổi theo tàu Thousand Sunny để thổi bay nó cùng với thủy thủ đoàn. Cho đến khi có thêm nhiều tàu Zerma từ đâu xuất hiện. Che chắn cho bạn khỏi những vụ nổ của kẻ thù. Ngay cả lâu đài của họ đã hỗ trợ bạn. từ từ trôi đến gần bạn. Từ trên ban công cao, một dắt bị thương nhìn xuống phi hành đoàn của bạn với ánh mắt khinh thường ném về phía Sanji. Cô gái tóc vàng thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta. Vẻ mặt tối sầm lại trong khi dắt bắt đầu hét vào mặt đội trưởng của bạn. Điều gì tốt về ngài? Hãy cứu rồi. Đây là lãnh thổ của Hoàng đế biển cả. Luffy mở mắt ra trước âm thanh của giọng nói của người đàn ông. Nhìn lên trên, Sanji là thất bại của Zerma. Da của anh ấy không có tác dụng như một tấm lá chắn. Anh ấy làm đầu bếp vì không có niềm tự hào về dòng máu hoàng tộc của mình. Dắt đã liệt kê những khuyết điểm của Sanji, khiến chàng trai trở nên vô cảm hơn. Anh ấy dễ dàng di chuyển như một tên ngốc và tâm trí mềm yếu của anh ấy khiến anh ấy đặt cuộc sống của mình vào ranh giới dành cho kẻ yếu. Một người lính thất bại còn lâu mới hoàn hảo. Anh ấy chỉ có thế thôi. Một sự im lặng khó chịu bao trùm con tàu. Trước khi Luffy phát ra một tiếng cáu kỉnh khó chịu, anh đứng dậy khỏi vị trí của mình để vẫy tay với Zắt và cười tâu toét. Tạm biệt, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Đội trưởng của bạn đã hét lên. Không hề ngạc nhiên chút nào. Tại sao bạn không nói lại nói không? Thẩm phán gầm gừ, bực bội. Tôi ngạc nhiên. Tại sao anh ấy đột nhiên bắt đầu liệt kê tất cả những điều tốt đẹp về bạn? Luffy yêu cầu sau khi bạn cách xa lâu đài của Zerma một khoảng khá xa. Cái gì? Anh ấy không cố ý như vậy. Sanji cáu kỉnh, thật không may. Khoảnh khắc nhẹ nhàng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi tàu địch xuất hiện ở khoảng cách xa. Bao vây bạn từ phía sau và từ phía trước. Làm thế nào là nó có thể? Bạn hét lên trong khi mặt Nami tái đi vì kinh hãi. Chúng ta cũng đang trong tầm tấn công của chúng. Cô hét lên khi các con tàu nổ súng. Một cái bóng bay lơ lửng trên đầu bạn. Và bạn quay xung quanh để nhìn thấy thần đèn của Daifuku ngay tại đó. Chuẩn bị vung vũ khí để chém đầu bạn. Xoan. Sanji hoảng sợ hét lên. Bạn đang ở giữa hạm đội và thần đèn. Con quỷ, thần đèn, Break Split. Sanji đẩy mình ra trước mặt bạn. Dùng chân chặn lưỡi kiếm. Cả hai trao đổi đòn trong khi các con tàu phía trước thu hẹp khoảng cách giữa họ và Sunny. Jimbei thật khó để tránh được những viên đạn đại bác và thần đèn cùng một lúc. Con tàu bị hư hại theo thời gian. Đơn giản là không có lối thoát nào cho phi hành đoàn của bạn. Cho đến khi mặt biển đột ngột nổi lên ở phía trước. Những kẻ gây rắc rối cho sếp. Tôi không thể quên được chúng. Một giọng nói hét lên khi một người khổng lồ lao ra khỏi biển và đánh bay các con tàu. Bạn đã nhận ra anh ta là người cá của nhóm Ho đi từ đảo người cá. Người trông giống như một Umibozu. Wadasumi. Có vẻ như thuyền viên cũ của Jimbei, cướp biển mặt trời, đã đến giúp bạn trước khi tiễn thuyền trưởng cũ của họ. Những người cá sử dụng biển như một lợi thế để đối phó với phần còn lại của các tàu chèo và kẻ thù phía sau bạn. Nhưng bạn không lường trước được rằng Owen sẽ trở lại trong bức ảnh qua gương trên một trong những con tàu đó. Sử dụng trái ác quỷ của mình. Anh ta thực sự bắt đầu làm sôi cả biển cả, buộc băng hải tặc mặt trời phải rút lui vì nhiệt độ quá nóng. Khoảng thời gian này, nhiều tàu có mái chèo hơn để vây quanh tàu Sunny, và lần này áp lực trở nên thực sự. Thiệt hại, Sanji nguyền rủa, chúng ta phải làm gì đây? Luffy, Chopper đã khóc, chúng ta tiến lên, thuyền trưởng của bạn đáp lại. Vẫn quyết tâm rời khỏi lãnh thổ của Big Mom. Có lông tơ, man, nuốt chừng, nổi bật, nhiều, nuốt chừng. Một con tàu lớn hơn từ đâu xuất hiện, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Đó là Queen Mama Chanter, con tàu của Big Mom. Trong khi Emperor không ở trên tàu, nó vẫn không làm cho nó bớt đáng sợ hơn. Đây là cái gì? Hương mơ. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngay cả những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình. Tôi không tìm được từ nào để diễn tả nó. Cái gì? Gì? Đây là hương vị gì? Những chú chó con thối giữa bắt đầu nhảy múa. Hương vị đậm đặc như món quà tặng. Thật ngọt ngào. Có màu trắng đục. Nó rất phong phú và rủi ro. Jimbei đã cố gắng điều động Sunny để thoát ra khỏi tầm bắn của con tàu khổng lồ. Nhưng nó bắt đầu bắn đạn đại bác về phía bạn. Sức mạnh của mỗi đòn tấn công làm rung chuyển biển cả. Khiến tất cả các bạn ngã nhào xuống trong khi băng hải tặc Salus gieo hò tự mãn. Nhìn kìa, vâng, đó là một rắc rối lớn. Giống như khi bạn ném một quả bom vào công viên giải trí. Như cái bụng của bạn đang có một buổi lễ lớn. Này, mẹ, bạn có thể nếm được vị ngọt hạnh phúc ngập tràn này không? Đó là hương vị của hạnh phúc từ lúc đó. Một ngày nào đó chúng ta hãy ăn cùng nhau một lần nữa. Thật ngọt ngào. Có màu trắng đục. Nó rất phong phú và rủi ro. Mọi người đều vui vẻ. Đó là một điều không tưởng yên bình. Không phân biệt chủng tộc. Nếu bạn cố gắng bỏ đi, tôi sẽ gyota ết bạn. Queen Mama Chanter cuối cùng cũng quay mặt về hướng bạn. Tất cả các khẩu đại bác đều hướng về phía bạn. Không có lối thoát cho những gì sắp tới. Mặt mày tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đó là một hợp đồng quỷ quái. Vùng đất Toto yên bình. Chúng ta đều là một gia đình. Hoàng hậu dịu dàng, mẹ lớn, một quả cầu đại bác khổng lồ được đánh bay. Phát nổ và phá hủy con tàu đứng trước Queen Mama Chanter. Nó tạo ra một cột lửa. Than hồng trôi trên mặt biển. Lá cờ của băng hải tặc mũ rơm phất phơ ở đó. Là tàn tích cuối cùng của nơi Sunny từng dương buồm. Nó rất ngon. Cảm ơn bạn cho cái bánh. Cách chương.